Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, đệ nhất ngàn lượng trăm tới rồi Bắc Thiên Tộc. Đệ nhất ngàn lượng 161 chương, tới rồi Bắc Thiên Tộc. Tịch Tịch, Tịch Tịch, ngươi xảy ra chuyện gì? Mau tỉnh lại, đang lúc nàng tưởng hướng trên ngọn núi đi đến khi... Bên tai bỗng nhiên truyền đến nôn nóng thanh âm, Lâm Vân Tịch ngẫu nhiên mở mắt ra mắt. Đột nhiên đối thượng một đôi nôn nóng hắc mục, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ngực có chút phập phồng, cảnh trong mơ hết thảy. Rõ ràng trước mắt, leo lên ở nàng trái tim thượng, ký ức dung hợp. Nàng ký ức, từ đăng cơ kia một khắc bắt đầu, lại đến Tịch Linh núi non, dãy ruộng cả đêm. Cũng chỉ đáng thương khôi phục như thế một chút. Tịch Tịch, chính là thân mình không thoải mái, người đã ngủ một ngày một đêm. Long Diệp Thiên lo lắng mà nhìn nàng, hắn tưởng nàng mệt quá, khiến cho nàng tiếp tục ngủ, nhưng bên ngoài đều chạng vạng, nàng vẫn như cũ không tỉnh. Hắn đáy lòng nôn nóng bất an, không thể không đem nàng đánh thức. Ta ngủ một ngày một đêm. Nàng thanh âm ám ách mà lại nghi hoặc, kia chấp niệm thời gian quá rất chậm. Mà nơi này qua thật sự nhanh, nàng chậm rãi làm thân thể. Sáng tỏ minh khô khóc cánh môi, trong miệng thực khổ, thực khát. Long Diệp Thiên thấy thế, bưng lên một bên chén trà, đưa cho nàng. Lâm Vân Tịch cảm kích nhìn thoáng qua hắn. Đem chén trà chung thủy uống một hơi cạn sạch. Diệp, lại cho ta đảo một ly, uống lên một ly lúc sau. Nàng vẫn như cũ cảm thấy thực khát, Long Diệp Thiên tiếp nhận chén trà. Lại đổ một chén nước đưa cho nàng, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ uống một hơi cạn sạch. Tùy nàng cái ly đưa cho Long Diệp, nàng lại chậm rãi nằm trở về. Long Diệp Thiên thấy thế, lại kéo qua chăn che lại nàng. Kia tuấn nhan thượng, chỉ có đau lòng cùng tự trách. Tịch Tịch, nào không thoải mái. Ta dẫn ngươi đi xem y sư. Lâm Vân Tịch cười lắc lắc đầu, nói, Diệp, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, chính là ngủ lâu lắm, không có sức lực. Nàng nằm một hồi liền hảo, nàng là còn không có từ kia trong trí nhớ cảnh tượng đi ra. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn sáng trong không gian đỉnh, nhìn hồi lâu, mới chớp một chút, chẳng lẽ đây là châm nói cơ hội sao? Nhưng nàng tổng loáng thoáng cảm thấy không thích hợp. Này khối đỏ đậm tinh xuất hiện quá ngoài dự đoán. Nàng nhìn trên không, ngữ khí vô lực hỏi, Diệp, ngươi nhìn thấy kia khối hồng ngọc, nhưng có phát hiện mặt khác không giống bình thường địa phương? Long Diệp Thiên nghĩ lại một chút, chậm rãi lắc đầu. Tịch Tịch, nó liền ở thạch sư chân bên cạnh, ta cúi đầu liền thấy được. Nhìn nó cùng loại thần nữ hoa, xuất phát từ tò mò, liền bắt lấy tới, vẫn chưa phát hiện kỳ quái địa phương. Lâm Vân Tịch chậm rãi nhắm mắt lại mắt. Thế gian này luôn là tràn ngập không thể đoán trước sự tình, nhìn nàng thần sắc nghi hoặc. Hỏi, Tịch Tịch, vì sao như thế hỏi? Diệp, ta bị Vân Tịch chấp niệm vây khốn. Nàng ánh mắt nhìn về phía hắn. Sự ra tất có nhân. Vân Tịch sống bằng phẳng, ngay cả nàng chấp niệm cũng chỉ có bị nhốt ở nàng hoa lệ thành trì mà không vui. Phía trước nàng cảm giác chính mình phía trước một mảnh u ám. Hiện giờ, có một ít ký ức, nàng đáy lòng rộng mở thông suốt rất nhiều, làm nàng càng ngày càng muốn tìm hồi càng nhiều ký ức nga. Long Diệp Thiên thần sắc rất là kinh ngạc nhìn nàng, đáy lòng ngay sau đó minh bạch, kia đỏ đậm tinh có vấn đề, là bị người khác cố ý phóng đi lên. Vẫn là nguyên bản liền ở nơi đó. Bằng cảm giác, hắn cảm giác ngàn ra người, cũng không biết nơi đó có một khối đỏ đậm tinh. Bằng trực giác, hắn cảm giác có người đang âm thầm muốn giết Tịch Tịch. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt hơi ngưng, sắc mặt trở nên nghiêm túc lo lắng, dần dần chuyển vì nồng đậm sát ý. Này sẽ là một hồi cục chung sao? Lâm Vân Tịch cũng không nói gì, vẫn luôn trầm tư, nằm một nén nhang thời gian, Lâm Vân Tịch khôi phục sức lực, nàng mới đứng dậy rửa mặt ăn bữa tối qua đi. Long Diệp Thiên đưa Cổ Vân tìm về ma vực chi thành. Mà chính hắn cũng rất bận, Lâm Vân Tịch không có việc gì, hắn cũng có thể yên tâm rời đi, Lâm Vân Tịch không có ở Vân Lan tộc tiếp tục đãi đi xuống, ngủ một ngày, nàng không hề buồn ngủ, nàng mang theo nhi tử, tiếp tục lên đường, nàng hiện tại tùy tâm sở dục mà đi. Nếu cùng nàng có duyên địa phương, nhất định sẽ lưu lại một tia manh mối, làm nàng tìm về ký ức, Trâm mang theo nàng ở trong đêm tối bay một đêm, nó tốc độ cực nhanh. Một đêm thời gian, nàng đi tới một chỗ phồn hoa thành trì, Lâm Vân Tịch thu hồi Trâm. Chính mình đi bộ vào thành, nàng vẫn như cũ một ít màu trắng váy áo. Cặp màu trắng áo khoác, xa lạ khuôn mặt, vẫn như cũ thực mỹ. Nàng thuận lợi tiến vào trong thành. Trên đường cái tuyết đọng bị sạn đến sạch sẽ, nơi này so với Vân Lan tộc. Có vẻ thanh lãnh một ít, trên đường cái người rất ít. Lâm Vân Tịch đi rồi hồi lâu, đều ngộ không đến một người, nơi này vật kiến trúc thực khí phái tráng lệ, cũng thực cổ xưa, đặc biệt là đường phố hai bên. Đặc biệt chỉnh tề, tịch tịch, nơi này là Bắc Thiên tộc, Lâm Vân Tịch trong đầu. Bỗng nhiên truyền đến Long Diệp thanh âm, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Nói, ngươi đều rất nhiều lần không để ý tới ta, hôm nay như thế nào bỗng nhiên mở miệng. Long Diệp cười nói, nha đầu, sinh khí, ta ở tu luyện đâu, ở quá mấy ngày, là có thể khôi phục hình người, ngươi là có thể nhìn thấy ta, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trong lòng căng thẳng, hắn lại có thể khôi phục hình người, thật tốt, mấy lần vì cứu nàng, hắn mỗi một lần đều bị trọng thương, tịch tịch, Bắc Thiên tộc tộc trưởng năm đó dẫn người vây công ngươi. Phải cẩn thận, đừng làm cho nàng nhận ra ngươi tới. Người này tàn nhẫn độc ác, cực kỳ ác độc, Long Diệp nhắc nhở nói, hảo. Ta sẽ chú ý, đúng rồi, Diệp, chúng ta tìm được rồi một khối đỏ đậm tinh. Ta có một ít từ trước ký ức, Lâm Vân Tịch cố ý đề ra một chút. Không biết Diệp có biết hay không trong đó nguyên do, ngươi đỏ đậm tinh tay xuyến. Long Diệp ngữ khí hơi hơi kinh ngạc nhìn dáng vẻ. Là lắc tay thượng, bất quá chỉ có một khối. Mặt khác không biết rơi rụng đi nơi nào, kia mặt chấp niệm, tâm sinh oán khí, may mắn chính là, cuối cùng thuyết phục nàng, ta mới có thể ra tới. Hơn nữa dùng một ngày một đêm thời gian, Diệp nếu biết. Liền cùng nàng tiếp tục tán gẫu một chút, Long Diệp ngữ khí ngưng trọng mà nói. Tịch tịch, người đỏ đậm tinh lắc tay, lúc ấy là theo ngươi thi thể, cùng nhau đưa đến bảy vũ nhai. Không có khả năng lưu lạc ở bên ngoài. Kia xuyến lắc tay, là mẫu thân ngươi duy nhất để lại cho ngươi đồ vật. Linh khí đôi đầy, nếu là bên trong có ngươi chấp niệm, vậy ngươi ký ức, rất có khả năng tại đây xuyến lắc tay, nga. Lâm Vân Tịch càng nghe càng hồ đồ, đỏ đậm tinh lắc tay, là đi theo nàng thi thể cùng nhau tiễn đi. Kia mảnh nhỏ, vì cái gì còn lại ở chỗ này? Trâm nói, ta yêu cầu một cái cơ hội. Cho nên ta cũng không có một chỗ đi, mà là tới tìm kiếm này dễ dàng nhất khôi phục ký ức cơ hội. Nhưng này một khối đỏ đậm tinh xuất hiện có chút quỷ gì. Nó xuất hiện ở cổ gia nóc nhà thượng, bị Diệp thấy được không có khả năng, người ta hai người thi thể. Hiện giờ, vẫn như cũ ở bảy vũ nhai chung, nơi đó cơ quan, ta là dựa theo ngươi lợi hại nhất cơ quan chế tạo. Trừ bỏ ngươi ta. Không ai có thể mở ra nơi đó cơ quan, lúc ấy đi bảy vũ nhai thời điểm. Hắn liền không có làm tịch tịch đi vào. Đó là không nghĩ làm nàng phát hiện bí mật này. Đem chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, Lâm Vân Tịch nói. Nhưng ta, bắt được thật là tay xuyến chung trong đó một mảnh. Chẳng lẽ, lắc tay bị người hái xuống. Ngoặc kép, hết chương.